hôn nhân tái sinh, Lục thiếu cưng chiều cô vợ bác sĩ bí ẩn tận trời. Chương 598. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người này khoác trên mình một chiếc áo da, đội mũ che kín đầu, khiến khuôn mặt anh không thể nhìn rõ. Thế nhưng, Diêu Văn Tích chỉ cần liếc mắt một cái liền nhận ra. Chính là cậu ta, người đã chặn xe tôi hôm nay. Nghe vậy, sắc mặt Tần Lập Vinh càng trở nên u ám. Tên này quả thực quá ngông cuồng. Lúc trước ra tay dạy dỗ Diêu Văn Tích đã khiến ông ta vô cùng tức giận. Vậy mà bây giờ lại cả gan xông thẳng vào Tần gia. Cậu ta thực sự coi trời bằng vung rồi. Nếu chuyện này truyền ra ngoài, đường đường là chủ tịch tỉnh Giang Nam như ông ta còn biết giấu mặt đi đâu. Rốt cuộc cậu là ai? Tần Lập Vinh quát lớn. Lưu Tinh Trì cười lạnh. Ngài chủ tịch không cần phải tức giận. Chuyện này không liên quan đến ông. Chỉ là phu nhân của ông đã động vào người phụ nữ của tôi. Vậy nên tôi đến đây tìm bà ta tính sổ mà thôi. Dứt lời, anh vung tay. Một sấp ảnh chụp bay tung ra giữa không trung. Mọi người lập tức ngẩng đầu nhìn. Từng tấm ảnh như những bông tuyết chậm chậm rơi xuống. Tất cả đều sững sờ. Duy chỉ có Diêu Văn Tích. Khi nhận ra chuyện gì sắp xảy ra, lập tức thét lên hoảng loạn. Không, không, đừng, mau dừng tay. Bà ta vội vã lao tới, cố gắng chụp lấy những tấm ảnh trước khi chúng rơi xuống. Nhưng làm sao có thể với hết được. Những bức ảnh rơi lả tả xuống đất. Đám người nhặt lên xem. Và rồi, tất cả đều chết lặng. Trong ảnh, Diêu Văn Tích bị đánh đến mức mặt mày sưng vù. Nằm trên ghế xe, quần áo xộc xệch, bờ vai trắng nõn lộ ra. Dây áo lót bị một người đàn ông thô kệch túm chặt trong tay. Hình ảnh này, mặt Diêu Văn Tích tái nhợt. Xấu hổ đến mức muốn độn thổ. Không được nhìn, mau trả lại cho tôi. Bà ta phát điên giật lấy những tấm ảnh trong tay Diêu Mộng Kỳ và Tần Hiên. Sau đó cuống cuồng thu gom những bức rơi dưới đất. Nhưng có đến cả trăm tấm. Sao có thể nhặt hết ngay được? Những người xung quanh chỉ cần cúi đầu xuống là có thể thấy hình ảnh bà ta trong bộ dạng nhếch nhác. Bị người đàn ông đè xuống. Giống như một trò cười ê chề. Diêu Mộng Kỳ và Tần Hiên lần đầu tiên nhìn thấy Diêu Văn Tích trong bộ dạng thảm hại như vậy. Trong lòng không khỏi hả hê. Trong khi đó, sắc mặt Tần Lập Vinh hoàn toàn đen kịt. Lưu Tinh Trì đứng trên hành lang tầng 2. Sau đó tiếp tục ném xuống vài tập tài liệu. Bên trong là toàn bộ chứng cứ về những việc Diêu Văn Tích đã làm với Lạc Vũ Vi trong thời gian qua. Tần Mạc cầm lấy đọc, khuôn mặt đầy vẻ không thể tin nổi. Mẹ thật sự đã làm những chuyện này với Vũ Vi sao? Diêu Văn Tích bị ánh mắt con trai nhìn chằm chằm, chột dạ không dám đối diện. Mẹ không có, cậu ta vu khống mẹ. Ngay cả Tần Hiên và Diêu Mộng Kỳ khi đọc xong những tài liệu này cũng không khỏi sững sờ. Khó lòng tin được. Tần Lập Vinh thì đã đoán trước được phần nào, nên không quá ngạc nhiên khi thấy những tài liệu này. Lưu Tinh Trì cười lạnh. Chuyện hôm nay, tôi hy vọng dừng lại ở đây. Phu nhân nhà ông tốt nhất nên tự quản lại mình. Nếu còn dám gây phiền phức cho Vũ Vi, tôi sẽ giải hết những bức ảnh này đầy đường phố Giang Châu. Lời này vừa dứt, sắc mặt Diêu Văn Tích và Tần Lập Vinh lập tức biến đổi. Giải đầy đường phố Giang Châu, nếu chuyện đó thực sự xảy ra, bọn họ còn mặt mũi nào gặp người nữa đây? Lưu Tinh Trì lạnh lùng nhìn Tần Lập Vinh, giọng nói bình thản nhưng đầy uy hát. P, chuyện này không liên quan đến ngài chủ tịch. Tôi hy vọng nó có thể dừng lại tại đây. Những kẻ ra tay hành hung Vũ Vi, hiện tại đều đã ở đồn cảnh sát. Tôi cần phải giết gà dọa khỉ. Là điều chắc chắn. Nếu ngài chủ tịch muốn biết tôi là ai, có thể gọi điện đến đồn cảnh sát, hẳn là sẽ đoán ra tôi đến từ đâu. Nói xong, thân hình anh khẽ động, rồi như một cơn gió lao ra cửa sổ, biến mất vào màn đêm. Mấy người trong nhà lập tức chạy ra ngoài nhìn, nhưng bên ngoài trời tối đen như mực, không hề thấy bóng dáng Lưu Tinh Chỉ đâu nữa. Tần Mạc nghiến răng đầy tức giận, anh ta đã thả Vũ Vi đi, những tưởng cô có thể thoát khỏi Tần gia, nào ngờ mẹ anh ta lại ra tay độc ác như vậy. May mà cô ấy không xảy ra chuyện gì, nhưng một cô gái yếu đuối trải qua chuyện này, chắc chắn đã sợ hãi đến tột độ. Nghĩ vậy, Tần Mạc cảm thấy vô cùng áy náy. Anh ta quay phát sang nhìn Diêu Văn Tích, định lên tiếng nhưng Tần Lập Vinh đã cắt ngang. Mọi người về phòng ngủ đi, bà có chuyện muốn nói riêng với mẹ các con. Nói xong, ông lạnh lùng lên lầu. Tần Hiên và Diêu Mộng Kỳ từ sau khi kết hôn vẫn thường ở lại nhà chính. Tần Lập Vinh vì muốn nâng đỡ Tần Hiên nên luôn tìm cách chèn ép Tần Mạc, khiến hai mẹ con Diêu Văn Tích không còn nhiều quyền lực. Hai người kia vốn chỉ định về thăm nhà, không ngờ lại được chứng kiến một màn kịch hay như vậy. Tần Lập Vinh đã lên tiếng, họ cũng không muốn xen vào, chỉ liếc nhau rồi trở về phòng. Diêu Văn Tích bất đắc dĩ đi theo Tần Lập Vinh vào phòng. Vừa bước qua cửa, một cái bạt tai giáng thẳng xuống mặt cô. Chát, tiếng tát vang lên giữa căn phòng yên tĩnh. Đêm hôm đó, Tần Lập Vinh không hề quan tâm đến thời gian, lập tức gọi điện thoại cho cục trưởng cục cảnh sát. Khi nghe báo cáo, sắc mặt ông càng lúc càng khó coi. Quả nhiên, rất nhiều người đã bị bắt, một số gia đình quyền thế đã đến muốn bảo lãnh con cái họ, nhưng không ai được thả. Nguyên nhân là do Lạc Vũ Vi. Bên quân đội, Lục Gia đã trực tiếp gọi điện yêu cầu xử lý nghiêm khắc. Lục Gia, Tần Lập Vinh giật mình, chẳng phải Lục Hạo Đình thích Cố Vân Tịch sao? Tại sao bây giờ lại nhảy sang Lạc Vũ Vi? Hơn nữa, người vừa đến nhà ông không giống Lục Hạo Đình. Sau khi hỏi thêm, ông mới biết, người đi cùng Lạc Vũ Vi không phải Lục Hạo Đình, nhưng có mối quan hệ rất mật thiết với anh. Người này chính là thân tín bên cạnh Lục Hạo Đình. Lúc này, Tần Lập Vinh mới thực sự yên tâm. Ông đã hiểu rõ tình hình, nên không tiếp tục can thiệp nữa. Khi Lưu Tinh Trì về đến nhà, trời đã khuya, anh nhẹ nhàng bước vào phòng ngủ, nhìn thấy Lạc Vũ Vi vẫn đang cuộn tròn nằm trên giường. Cởi áo khoác ra, anh leo lên giường, nhẹ nhàng kéo cô vào lòng. Có hơi ấm bên cạnh, Lạc Vũ Vi theo bản năng rúc vào ngực anh, như thể tìm kiếm một cảm giác an toàn. Một đêm trôi qua yên bình. Sáng hôm sau, Lạc Vũ Vi bị cơn mệt mỏi và dư vị của rượu làm cho đầu óc nặng trĩu. Cô ngủ đến gần 9 giờ mới tỉnh lại, nhưng khi mở mắt ra, phát hiện bên cạnh mình là một người đàn ông. Cô kinh hoàng hét lên, "A, thiên địa chứng giám." Cô chỉ phản ứng theo bản năng mà thôi. Lưu Tinh Trì không mở mắt, chỉ đưa tay kéo cô vào lòng một lần nữa, giọng lười biếng, "Đừng làm ồn, ngủ thêm chút nữa." Lạc Vũ Vi, cách chương.